Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 144 nhé. Trước khi vào tập truyện thì mong anh em bớt chút thời gian để like video và ủng hộ Phong một đăng ký kênh để kênh có thể phát triển hơn, cũng như là bộ truyện này được phát triển hơn nữa. Mời mọi người vào đăng ký tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 144. Hỏi thế gian nơi nào trăng chẳng lênh đênh, nơi nào trăng sáng tỏ khắp núi sông. Chỉ cần tự mình tỏa sáng thì rốt cục sẽ có một ngày có thể tỏa sáng khắp trời đêm, chiếu tỏ cả đất trời. Sau khi rời khỏi thành Cửu Giang, Khương Vọng gấp rút lên đường. Hắn giống như đang trốn chạy vậy, chỉ sợ chính mình không nhịn được quay lại nói rõ chân tướng cho Đỗ Dã Hồ. Hắn tin cuối cùng sẽ có một ngày Đỗ Dã Hồ có thể trưởng thành, có thể dùng nắm đấm giải tỏa sự phẫn nộ, nhưng không phải là bây giờ. Rất lâu nữa chứ không phải hiện tại. Giống như mãnh hổ xuống đồng bằng, cần phải kiên nhẫn che giấu nanh vuốt. Hành trình trở về Trang Quốc lần này quả thật chính là quá trình xé toạc vết sẹo. Người không biết gì cùng với người biết tất cả đều vô cùng đau khổ. Trên đường trở về Lăng Tiêu Các, Khương Vọng không dừng lại ở Phong Lâm Quỷ Vực. Một đường bình an, an an ổn ổn đoàn tụ với Tiểu An. Mấy ngày tiếp theo, Khương Vọng vừa không ngừng tự mình tu luyện, vừa không quên giám sát Khương An An. Đương nhiên, mỗi ngày sau khi hết kết thúc tu hành, hắn vẫn sẽ mang An An đi chơi khắp nơi. Mấy ngày này huynh muội hai người đã đi một vòng hết những địa danh tương đối nổi tiếng, nếm hết các món ăn ngon ở Vân Quốc. Thỉnh thoảng Diệp Thanh Vũ sẽ đi cùng, nhưng mà phần lớn thời gian nàng vẫn đang chuẩn bị cho cuộc chiến Trì Vân Sơn. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Đối với Khương An An càng lại là như vậy, bởi vì thời gian khai sơn của Trì Vân Sơn rốt cục đã tới. Ngày đó Khương Vọng đứng chờ hành lang mây, còn Khương An An đang ở trong phòng của mình chiến đấu với bảng chữ mẫu mà ca ca mua cho. Ít nhất thì trong khoảng thời gian khai sơn của Trì Vân Sơn, cô bé hẳn là sẽ không có nhiều thời gian để gây họa. Gió mát thổi qua, các chủ Lăng Tiêu Các phiền phiền bay đến, nhìn quanh một chút mới hỏi: đồ đệ phí vật kia của Hướng Phượng Kỳ đi đâu rồi? Bậc nhân vật như là Diệp Lăng Tiêu đương nhiên không phải là không nhận ra truyền thừa của Hướng Tiền. Hơn nữa Hướng Phượng Kỳ quả thực đã để lại cho ông ta một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Khương Vọng sừng sốt một lúc mới kịp phản ứng, người mà Diệp Lăng Tiêu nhắc đến là ai, không khỏi hơi hơi mất hứng. Hướng Tiền không phải là phế vật, ngươi là bằng hữu của y thì không nghe nổi lời nói thật sao? Diệp Lăng Tiêu cau mày nói: Hướng Phượng Kỳ là nhân vật bậc nào chứ, làm đồ đệ của ông ta mà chẳng có một chút ý chí chiến đấu nào cả, cả ngày ủ rũ nặng nề, không phải là phế vật thì là gì? Ông ta cũng không có ác ý gì, chẳng qua chỉ là trời sinh bản tính kiêu ngạo, không chịu được dáng vẻ không chịu cố gắng của Hướng Tiền mà thôi. Hơn nữa sư phụ Hướng Phượng Kỳ của Hướng Tiền còn là nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc cho ông ta. Nhưng có đôi khi, cho dù không có ác ý nhưng lại tổn thương người khác vô cùng. Cho dù lúc Hướng Tiền ủ rũ thì cũng không muốn khiến cho sư phụ của y bị mất mặt ở Lăng Tiêu Các. Có lẽ đối với bị động chân vô địch Hướng Phượng Kỳ kia, Diệp Lăng Tiêu cũng tương đối kính trọng. Nói Hướng Tiền coi trọng cách nhìn của Diệp Lăng Tiêu, chi bằng nói y quan tâm đến Hướng Phượng Kỳ, quan tâm đến thể diện của Hướng Phượng Kỳ. Khương Vọng nghiêm túc nói: ngài không trải qua những gì y đã trải qua thì không thể mạo muội đánh giá y như vậy được. Vậy sao? Đôi mắt đẹp của Diệp Lăng Tiêu chợt lộ vẻ biến sắc. Người đang dạy bổn các chủ cách làm việc à? Khương Vọng cảm thấy bát tự của mình và các vị và các chủ Lăng Tiêu này có chút không hợp. Sao mà lần gặp nhau cũng như lần sắp đánh nhau vậy? Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng không thể để cho người khác chửi bới bằng hữu quán trước mặt hắn như vậy được. Khương Vọng không dám. Nhưng mà Hướng Tiền tuyệt đối không phải là phế vật, không tin thì ngài chờ thêm 2-3 năm nữa đi. Diệp Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Nhưng mà tiếng cười lạnh này đột nhiên biến thành cười lớn. Ông ta ấm áp cười to, còn vỗ vỗ bả vai của Khương Bảo. Tiểu tử ngươi không tồi, lần này đến Trì Vân Sơn phải chú ý nhiều hơn. Khương Vọng vốn dĩ không hiểu gì, nhưng nhìn thấy Diệp Thanh Vũ bay tới, cuối cùng đã hiểu. Cho nên cười theo nói, ta biết rồi. Cha! Diệp Thanh Vũ bay đến, hoài nghi hỏi, chuyện Trì Vân Sơn không phải nói để con tự chịu trách nhiệm rồi sao? À, đúng, đúng rồi. Diệp Đăng Tiêu lúc này mới cười thật lòng, vô cùng dịu dàng nói, Thanh Vũ của chúng ta lớn rồi, đã đến lúc có thể tự mình đảm đương một phía rồi. Vậy cha ở đây làm gì? Ta đến đưa tiễn. Đưa tiễn ấy mà. Diệp Lăng Tiêu hung hăng vênh váo, có lẽ chỉ lộ vẻ khum núm như vậy trước mặt con gái của mình mà thôi. Không cần đâu, đưa tiễn ngàn dặm cuối cùng vẫn phải tạm biệt. Diệp Thanh Vũ phất tay một cái nói, lão nhân gia ngài trở về đi thôi. Được, vậy thì Diệp nữ hiệp, mời đi thong thả. Diệp Lăng Tiêu thuận tiện nhìn Khương Vọng một cái nói, Khương thiếu hiệp cũng nên cẩn thận một chút. Khương Vọng cho dù có chậm hiểu đến đâu thì vẫn nghe hiểu ý ẩn nghĩa ở trong hai chữ cẩn thận này của Diệp Lăng Tiêu. Chắc hẳn không phải nói hắn cẩn thận sự nguy hiểm ở Trì Vân Sơn, nhưng mà vẫn thật thà gật đầu. Xin Diệp các chủ cứ yên tâm. Đi thôi. Diệp Thanh Vũ dứt quát, trực tiếp phóng người lên. Khương Vọng cũng vội vàng đuổi theo. Sau khi hai người bay xa, trong biển mây quần cuộn nổi sóng, nặn ra một con thú hình thù kỳ quái. Nói nó là hình thù kỳ quái là bởi vì người nó đầy là vân mây. Ở trên đỉnh đầu có một cái sừng, thân dài 12 mét, lông dày như là nhung, bốn chân đạp mây. Ở trên đuôi dài có xuyên một lớp thủy cầu không mọc. Nó đứng trước mặt Diệp Lăng Tiêu, miệng phát ra tiếng người. Trì Vân Sơn nếu muốn chắc chắn, không phải là không có cách. Người trẻ tuổi này có thể tin được không? Trẻ nhỏ không biết nói dối. Chúng chính là một tấm gương phản chiếu lại những người bên cạnh, có thể dạy dỗ An An cho thành người như vậy, đủ để thấy rõ phẩm tính của Khương Vọng. Diệp Lăng Tiêu chậm rãi nói, còn về thực lực quán, người Tề Quốc đã được chứng kiến rõ rồi. Dị thú cười nhẹ nói, hình như hắn không sợ ngươi. Thiên kiêu đều kiêu ngạo như vậy sao? Ở trước mặt chân nhân mà cũng dám mạnh miệng à? Không phải là hắn không sợ ta, mà hắn có nguyên tắc của mình, hơn nữa còn rất biết chừng mực. Ở tuổi này có thể hiểu rõ hai chữ chừng mực, hắn sống cũng không có dễ dàng. Nghe qua có vẻ ngươi rất thưởng thức hắn. Dị thú như có điều suy nghĩ. Diệp Lăng Tiêu cười, nụ cười tuấn lãng mê người. Đáng tiếc trước mặt ông ta chỉ có một con dị thú, không biết thưởng thức. Truyền thừa đặc biệt của Vân Đỉnh Thiên Cung, thần thông chính là kỳ chân trong thiên hạ. Để đạt được vân triệt thiền thần thông, điều quan trọng nhất chính là không thể giết người. Cho nên mặc dù ta đã sắp xếp không ít lịch luyện cho con bé, nhưng mà con bé lại chưa bao giờ thực sự phải đối mặt với chuyện sinh tử. Trong lúc chân chính chiến đấu, nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Có một người vừa có thực lực lại vừa có đầu óc, cộng thêm vừa kiên trì biết chừng mực như Khương Vọng làm đồng đội, chuyến này sẽ có cơ hội rất lớn. Vân Đỉnh Tiên Cung có một duyên pháp vô tâm sáp liễu. Người có nhớ cái câu châm ngôn bốn chữ kia không? Chính là vô tâm chi duyên. Càng muốn đạt được truyền thừa thì lại càng không có cơ hội. Dị thú biết không có cơ hội mà ông ta nói đến không chỉ là vân triệt, không khỏi buồn bực đấy. Người không nên nhúng tay quá nhiều. Diệp Lăng Tiêu cười ngạo nghễ. Sao ta lại không biết được? Yên tâm, Thanh Vũ nhà ta lớn lên vừa xinh đẹp lại có thiên phú, nhất định có thể có được vân triệt. Cũng tất nhiên có thể. Vân triệt à? Dị thú lẩm bẩm. Thần thông này đã không xuất hiện gần trăm năm rồi, thật khiến cho người ta hoài niệm. Đúng vậy. Diệp Lăng Tiêu cũng than thở theo. Năm xưa ta không biết quy tắc, nếu không đã sớm bắt được nó rồi, chứ sao còn phải đợi Thanh Vũ lớn lên. Dị thú lạnh lùng vô tình bạch trần. Năm đó nếu không phải có ta, ngươi đã sớm bị... Nếu không phải nhờ ta, ngươi ngay cả đầu cũng không có được. A Sửu. Diệp Lăng Tiêu khinh thường phản kích. Diệp Lăng Tiêu, Diệp Tiểu Hoa ngươi là cái đồ chết tiệt không có lương tâm. Dị thú cũng nổi giận. Đầu ta thiếu chút nữa là mất đi, còn không phải là vì cứu ngươi sao? Ngươi không có bản lĩnh còn thích bà Hoa, đi đâu cũng gây sự với người ta, cuối cùng bị bọn họ đánh cho không phân biệt nổi Nam Bắc. Nếu không phải ta... Ta không có bản lĩnh sao? Diệp Lăng Tiêu nhảy qua, một chảo đưa ra bắt lấy sừng của A Diệu, giống như là lưu manh chuyển đề tài, giận dữ nói: nếu như hôm nay không dạy dỗ ngươi một chút, thì ngươi vẫn chưa biết được sự lợi hại của Diệp Mỗ ta. Dị thú tên A Sửu cũng giận không chịu được, vẫy cái đuôi dài, quẫy động cả biển mây. Diệp Tiểu Hoa, ngươi dám đụng đến ta một cái đi. Lời còn chưa dứt, đã liền ăn một đấm. Diệp Lăng Tiêu trực tiếp đấm bay A Sửu, cuộn tay áo liền nhảy vào trong mây. Chỉ thấy mây mù quần quận, không nhìn rõ tình hình. Chỉ có tâm thanh của A Sửu không ngừng truyền tới, liên tục gầm gừ: lão tử liều mạng với ngươi, đau quá đau quá, thả tay ra, thả tay ra, lông bị giật đứt rồi. Người có bản lĩnh thì đừng có ỷ vào cảnh giới. Cuối cùng mới vang lên tiếng cười to tùy tiện của Diệp Lăng Tiêu: ta không có bản lĩnh đó, thế nào? Dãy núi Kỳ Sương chắn ngang hai nước Trang, Ung chính là một tấm hình bình phong cực lớn cho thiên nhiên tạo thành. Năm đó sở dĩ Trang Thừa Càn có thể chia đất tự cường, không chỉ nhờ thiên thời là Ung quốc nội loạn, mà còn phải nhờ đến địa lợi là dãy núi Kỳ Sương này. Trong dãy Kỳ Sương có cả dã thú lẫn yêu thú. Đối với những tu sĩ siêu phàm nhưng mà mới lịch luyện lần đầu thì đây cũng là nơi đầy dãy nguy hiểm. Đương nhiên, bây giờ Khương Vọng đã biết, ở trong thế giới siêu phàm, yêu thú cơ hồ có thể được xem là một trong loại tài nguyên. Từ đó xem ra, cuộc tranh đoạt nhiều năm giữa Trang Quốc và Ung Quốc chưa hẳn là đã không phải vì tranh đoạt tài nguyên. Lại nói tiếp, lần đầu tiên Khương Vọng đến dãy núi Kỳ Sương chẳng qua chỉ là đứng từ xa ở trấn Dương Xá mà thôi. Còn đường đôn thật thà chất phác kia cuối cùng cũng chẳng thể nhìn thấy nữa. Bay trên vùng trời núi Kỳ Sương, Diệp Thanh Vũ cố ý quan sát biểu cảm của Khương Vọng. Dù sao thì lãnh thổ Trang Quốc đã xuất hiện trong tầm mắt, nàng sợ lòng Khương Vọng bị rối loạn. Nhưng biểu cảm của Khương Vọng không hề thay đổi. Mấy ngày trước huynh và bị bằng hữu kia của huynh đã đến đây rồi sao? Diệp Thanh Vũ hỏi. Khương Vọng chỉ nói: đừng nói với An An, ta nói với con bé là ta đến nơi khác có việc. Diệp Thanh Vũ gật đầu. Chuyện liên quan đến Thành Phong Lâm quả thực không phải là một đề tài dễ chịu. Đối với Khương Vọng hay là Khương An An thì cũng đều như vậy. Tham dự trận chiến Trì Vân Sơn tổng cộng có 4 thế lực: Lăng Tiêu Các, Thanh Vân Đình, Linh Không Điện, Vân Du Ông. Lúc Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ đến nơi, đã có người chờ ở đó. Đó là hai nhóm người rõ rệt. Mỗi bên hai người, phân ra hai bên Nam Bắc. Từ quần áo của bọn họ chắc là người của Thanh Vân Đình và Linh Không Điện, bởi vì cách ăn mặc rất rõ phong cách của Ung và Thành. Người Ung quốc trang phục vô cùng bảo thủ và tuân theo truyền thống, thường lấy hai màu xanh, xám làm chủ đạo. Còn người Thành Quốc thì lại chịu ảnh hưởng của phong cách Nam Vực, trang phục tương đối diễm lệ. Đám người này nhìn qua kẻ còn ngạo nghễ, ngạo mạn hơn kẻ khác. Ai ai cũng mắt đặt trên đỉnh đầu, không ai nói chuyện. Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ lại càng sẽ không đến bắt chuyện. Thực ra đây là một loại tỉnh táo. Đối với đối thủ cạnh tranh của cũng chẳng có điều gì để nói. Lúc này bọn họ đang ở sâu trong dãy Kỳ Sương, thỉnh thoảng còn có thể thấy yêu thú đi ngang qua. Nhưng mà yêu thú khác với hung thú mất hết lý trí, phần lớn đều có chút linh tính, đều tránh né những người tu hành qua nhìn có vẻ khó nhọc này. Bốn bên đã có ba bên đến, chỉ còn Vân Du Ông. Đối với Vân Du Ông bí ẩn, Khương Vọng có thể hiểu được. Theo hắn, trong số các thế lực tham gia Trì Vân Sơn, chỉ có Vân Du Ông đời đời truyền đơn, không có thế lực, rất dễ gặp chuyện bởi các nguyên tố bên ngoài. Vậy nên dù có cẩn thận thế nào thì cũng không có đủ. Bản thân bí ẩn đã là một loại phòng hộ. Thực ra lúc đầu Linh Không Điện không có kém. Diệp Thanh Vũ truyền âm giải thích với Khương Vọng, nhìn về phía Trang Quốc một chút. Vốn dĩ là cũng chiếm cứ nơi này, địa vị không khác Lăng Tiêu Các của Vân Quốc là mấy. Nhưng mà bị đại tướng quân Ung Quốc lúc đó là Trang Thừa Càn đánh cho tàn phế, bất đắc dĩ phải chạy trốn đến Thành Quốc. Sau đó Trang Thừa Càn liền trực tiếp chiếm lĩnh nơi đây, thành lập Trang Quốc. Khương Vọng không ngờ giữa Linh Không Điện và Trang Quốc lại còn có mối quan hệ như vậy, thậm chí còn liên quan đến chuyện thành lập Trang Quốc. Không nhịn được thở dài nói: Thái tổ Trang Triều quả thực là một nhân vật hùng tài vĩ lực. Là một người sinh ra ở Trang Quốc, hắn sẽ không phủ nhận sự vĩ đại của Thái tổ Trang Quốc Trang Thừa Càn. Dù sao thì đó là một nhân vật ở trong truyền thuyết mà hắn ta được nghe qua từ nhỏ đến lớn. nhưng mà chuyện đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự thù hận của hắn đối với Trang Đế hiện tại là Trang Cao Tiễn. Đúng vậy. Diệp Thanh Vũ cũng nói. Đáng tiếc. Những điều đáng tiếc thì nàng lại không nói tiếp. Cho dù lập trường của nàng hoàn toàn đứng về phía Khương Vọng, cũng không thể nào nói Trang Cao Tiễn là hạng đế vương vô năng ngu ngốc. Hơn nữa bây giờ Trang Cao Tiễn trong thực tế đang phục hưng Trang Quốc. Điều nàng cảm thấy đáng tiếc chính là Trang Quốc bỏ rơi Khương Vọng, khiến cho Khương Vọng phải cực khổ như vậy. Đáng tiếc chính là Khương An An còn nhỏ như vậy đã là phải lưu lạc xa xứ. Không có gì phải tiếc. Khương Vọng lại rất bình tĩnh, nhìn quanh một chút rồi hỏi. Phải chờ Vân Du Ông đến khi nào? Giật Thanh Vũ thoáng nhìn sắc trời nói. Vân Du Ông phải đến chậm nhất là lúc trước mặt trời lặn. Bởi vì sau khi mặt trời lặn, liền không thể vào trì Vân Sơn được nữa. Không còn cách nào khác. Bốn bên chưa đến đủ thì không thể mở được trì Vân Sơn. Nếu như Vân Du Ông bị giết rồi sao? Khương Vọng đột nhiên nghĩ. Hoặc là năm xưa Linh Không Điện bị Trang Thừa Càn giết sạch rồi thì sao? Không biết. Diệp Thanh Vũ lắc đầu. Những năm gần đây, chưa bao giờ xảy ra tình huống mà huynh nói. Nếu thực sự đã xảy ra thì có đã là bí mật của Trì Vân Sơn sẽ vĩnh viễn mất đi. Trì Vân Sơn đã có lâu chưa? Khương Vọng hỏi. Hình như là đã có từ trước khi Lăng Tiêu Các được thành lập. Diệp Thanh Vũ đáp. Điều kiện đi vào khó khăn như vậy mà truyền thừa còn có thể kéo dài đến hiện tại, thật là may mắn. Khương Vọng nghĩ. Từ xưa đến nay trong dòng lịch sử đã có biết bao truyền thừa cường đại bị biến mất, cũng giống như là tuyệt đỉnh kiếm thuật của thời đại phi kiếm. Nếu như bây giờ Hướng Tiền xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì Duy Ngã Kiếm Đạo cũng chỉ có thể tuyên cáo thất truyền mà thôi. Chỉ Vân Sơn có thể bảo lưu đến hiện tại, không thể không nói là quá may mắn. Có lẽ không chỉ may mắn, có thể có cơ chế gì đang đảm bảo việc truyền thừa được kéo dài không? Khương Vọng hỏi trong Thông Thiên Cung. Khương Yểm, người có biết Chỉ Vân Sơn không? Khương Yểm đáp. Loại chuyện này được bọn họ giữ kín, tất nhiên cực kỳ cẩn mật. Làm sao mà ta biết được? Ở trong bọn họ lại không có ai thờ phụng Bạch Cốt Đạo. Khương Yểm trả lời chẳng thể bắt bẻ nổi. Nhưng không hiểu vì sao, Khương Vọng lại cảm thấy hơi kỳ quái. Câu sau của Khương Yểm nói có hơi thừa. Hắn vốn không hề nghĩ đến mặt này, nhưng mà trong lúc này lại hơi hơi liên tưởng. Chẳng lẽ Trì Vân Sơn có liên quan gì đến Bạch Cốt Đạo à? Ung Quốc, Trang Quốc, Vân Quốc vừa hay là ba quốc gia gần Trì Vân Sơn, cũng trùng hợp là nơi của Thanh Vân Đình, Linh Không Điện và Lăng Tiêu Các. Ngoại trừ Linh Không Điện sau này bị đuổi đi, nhưng mà sau khi Linh Không Điện bị đuổi đi thì lại chuyển đến Thành Quốc, cũng ở phía đông nam Trang Quốc, vẫn là rất gần với Trì Vân Sơn. Không đã ba thế lực này đều đang trông giữ truyền thừa Trì Vân Sơn sao? Cẩn thận ngẫm lại xem. Lúc Trang Quốc lập quốc, Thái Tổ Trang Thừa Càn đánh tan Linh Không Điện. Vì truyền thừa Trì Vân Sơn, Linh Không Điện không thể không di chuyển tới Thành Quốc. Mà khi Trang Thái Tổ Trang Thừa Càn còn sống, đã là một chuyện rất nổi danh. Lúc ông ta nắm quyền, đã quét sạch Bạch Cốt Đạo. Thời Trang Thừa Càn, diệt trừ Bạch Cốt Đạo là một trong những quốc sách của Trang Quốc. Bạch Cốt Đạo cũng dần mai danh ẩn tích. Sau mấy trăm năm khôi phục, mới lại cho tàn lại cháy dưới sự chủ trì của Âu Dương Liệt và Lục Diễm, gây nên sóng lớn, muốn luyện Bạch Cốt Chân Đan, để cho Bạch Cốt Đạo Tử nhanh chóng leo lên đỉnh phong siêu phàm. Sau đó, ở trong quá trình này bọn họ bị trúng bẫy, bị cướp mất Bạch Cốt Chân Đan, lại lần nữa bị đánh bại hoàn toàn. Nhưng trong lịch sử có ghi lại, lần gây nên đả kích lớn nhất cho Bạch Cốt Đạo chính là do Trang Thừa Càn chủ trì. Trang Thừa Càn quét sạch Bạch Cốt Đạo, Trang Thừa Càn đánh tan Linh Không Điện. Hai sự kiện này có thể liên quan đến nhau hay không? Bạch Cốt Tôn Thần có vì vậy mà biết bí mật của Trì Vân Sơn hay không? Khương Yểm thực sự không biết gì cả. Theo bản năng, Khương Vọng cảm thấy Khương Yểm đang che giấu cái gì đó. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, một khi Khương Yểm thực sự muốn giấu giếm điều gì đó thì hắn không thể tìm ra đáp án được. Ở chung với Khương Yểm như vậy, đôi bên đều coi như là cũng có chút hiểu nhau. Nhưng mà hiển nhiên Khương Yểm hiểu hắn hơn so với hắn hiểu Khương Yểm. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao khai mở được nội phủ thứ nhất rồi, Khương Vọng vẫn vô cùng cẩn thận với Khương Yểm. Thời gian dần trôi. Lăng Tiêu Các, Thanh Vân Đình, Linh Không Điện đều đã đến đây từ rất sớm. Chỉ còn mỗi Vân Du Ông bí ẩn kia. giống như căn bản không thèm để ý đến chị Vân Sơn. Trước sau chẳng thấy bóng dáng khiến cho mọi người không khỏi nghi ngờ. Người kia có phải đã gặp nhiều ngoài ý muốn hay không? Là người thừa kế, Diệp Thanh Vũ lại không hề nóng vội, vẫn truyền âm nói chuyện với Khương Vọng. Người Thanh Vân Đình và Linh Không Điện cũng vẫn kiên nhẫn. Trước lúc trời tối, Vân Du Ông cuối cùng cũng đã tới. Từ phía chân trời bay đến một đám mây. Lúc nó trôi nổi đến gần, mọi người mới nhìn thấy bóng người đứng trên đám mây. Người trên đó mặc áo tơi, đầu đội nón tre, ở trên mặt còn đeo một cái khăn màu xám, nhìn qua vô cùng thần bí. Đạp mây đến, lơ lửng trước mặt Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ. Đừng nói lời thừa thãi, bắt đầu đi. Trái lại gã rất trực tiếp, muốn chủ trì thế cục. Điều khiến người khác bất ngờ chính là giọng nói của gã vô cùng già nua. Mỗi lần chị Vân Sơn mở ra, chỉ có một người dưới 30 tuổi mới có thể tiến vào. Nhưng cái giọng nói này, nghe thế nào cũng giống như là một lão nhân 70-80 tuổi vậy. Người của Thanh Vân Đình là một nam một nữ. Những nữ nhân cho dù mặc trang phục bảo thủ, nhưng mà cũng không thể che giấu, che phủ hoàn toàn khuôn ngực đầy đặn của mình. Cả người giống như là quấn lên người nam nhân còn lại. Người nam nhân thì nhướng lông mày, nhìn về phía Vân Du Ông hỏi. Người chừng này tuổi rồi, vẫn còn có thể vào trì Vân Sơn sao? Đừng có lãng phí thời gian của ta. Căn cứ vào lời giới thiệu trước của Diệp Thanh Vũ, nữ nhân kia mới chính là kẻ kế thừa của Thanh Vân Đình. Còn nam tử còn lại là thiên tài trẻ tuổi của Ung Quốc, họ Tiêu, tên Hùng, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, nghe nói rất có danh tiếng. Không cần phí tâm, Vân Du Ông đáp lại. Giọng của ta thành thục một chút, nhưng ta vẫn còn rất trẻ, nói không chừng còn trẻ hơn so với người đấy. Phía bên Linh Không Điện cũng là một nam một nữ. Người kế thừa Linh Không Điện là nữ, mặc dù trang phục diễm lệ, nhưng mà nhìn qua còn không tự nhiên bằng nữ nhân đầy đặn của Thanh Vân Đình. Vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với người mà nàng ta mời đến giúp đỡ. Còn người mà nàng ta mời đến giúp đỡ là một nam tử gầy gò, không biết vị thiên tài nào của Thành Quốc. Dù sao thì Diệp Thanh Vũ cũng không có tình báo liên quan nào. Nghe thấy lời đáp của Vân Du Ông, người kế thừa Linh Không Điện cười duyên nói. Không được thì cũng đừng có miễn cưỡng. Nếu không thì chờ đến khi trì Vân Sơn mở ra, ngươi nên rời đi trước. Thế nào? Ta sợ ngươi có thể sẽ bị gió thổi bay, ngã chết tại chỗ. Từ đó về sau truyền thừa của trì Vân Sơn liền đứt đoạn. Trong bốn bến, chỉ có Vân Du Ông đến đây một mình. Không ai có thể khinh thường gã. Sở dĩ Thanh Vân Đình và Linh Không Điện ra sức châm chọc gã, thật ra là để dò xét gã. Đạo lý này Khương Vọng hiểu rất rõ, Vân Du Ông cũng không thể không hiểu. Vân Du Ông không trả lời, hoặc nói là đáp lời của gã chính là động tác ấn quyết. Không phải gã muốn ra tay, mà là gã đang ấn pháp quyết giống như là Diệp Thanh Vũ, ấn quyết mở ra chỉ Vân Sơn. Hôm nay bốn bên đến chỉ Vân Sơn, mỗi bên đều nắm giữ một bộ ấn quyết khác nhau. Một khi tập hợp lại thì liền có thể mở ra trì Vân Sơn. Nhưng mà bộ ấn quyết này cần phải tương ứng với cờ truyền thừa của các bên. Dùng đạo nguyên đặc biệt thì mới có thể khởi động, chứ không phải là ai cũng có thể tùy tiện ấn quyết được. Như vậy thì các bên mới có thể đảm bảo quyền truyền thừa được nắm giữ trong tay của bốn bên này. Dù sao thì sắc trời cũng đã từ từ tối rồi, không còn nhiều thời gian để lãng phí. Theo động tác của Vân Du Ông, những người khác cũng thôi dò xét, nhanh chóng bắt đầu ấn quyết. Sau khi hoàn thành ấn quyết, ở bốn phương tương ứng liền xuất hiện bốn đám mây. Lần lượt có bốn màu trắng, xanh, đen, đỏ, hình dáng cực kỳ đẹp. Ở bên ngoài dãy núi Kỳ Sơn, sẽ không có thể nhìn thấy mây bốn màu này, chỉ có ở đây mới có thể nhìn thấy. Diệp Thanh Vũ vừa duy trì ấn quyết, vừa bớt thời gian giải thích cho Khương Vọng. Đây đại khái là một loại hạn chế giữ bí mật. Khương Vọng hoàn toàn hiểu được. Nếu như kỳ cảnh mây bốn phía này xuất hiện, người bên ngoài lại không nhìn thấy, có phải cho thấy bốn màu mây này có lẽ không xuất hiện lên bầu trời trong thế thực? Nơi đây đã bắt đầu tiến vào một không gian khác sao? Không để cho Khương Vọng suy nghĩ quá lâu, mây bốn phía mới xuất hiện liền nhanh chóng tụ lại cùng nhau. Bốn đám mây quặn lại với nhau, nổ tung không có tiếng động. Giống như bốn đám mây màu này đang tạo thành một vòng tròn, nhanh chóng mở rộng, sau đó vòng một mọi người vào trong. Khương Vọng cảm thấy hoa mắt một lúc, sau đó cảnh vật đã biến đổi. Bên trong tầm mắt xuất hiện một tòa núi cao đứng sừng sững. Từ giữa sườn núi trở lên, đã bị mây bay che phủ, không nhìn thấy rõ lắm. Bảy người tiến vào Trì Vân Sơn đều tán lạc ở chân núi. Còn ở sau lưng của bọn họ có một cánh cửa bằng mây bốn màu đang lơ lửng. Mở cánh cửa này ra chính là ra ngoài. Vẫn là Vân Du Ông lên tiếng trước. Giờ ngươi đã rất thưởng thức cái cảm giác nắm giữ thế cục ở trong tay. Dùng cái giọng nói chỉ có người già mới có, hữu khí vô lực nói. Gặp ở đỉnh núi. Khương Vọng không có ý kiến gì. Hắn không quen thuộc lắm với Trì Vân Sơn. Diệp Lăng Tiêu cũng không biết vì lý do gì mà cũng không cung cấp quá nhiều tình báo cho Diệp Thanh Vũ. Bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Trước tiên nên tìm hiểu sơ qua trước đó, lại bắt đầu cạnh tranh cũng chưa muộn. Điều đáng tiếc chính là không phải ai cũng đồng ý với cách làm này. Ta nói đến đây thì kết thúc được rồi. Vị tiêu hùng của Ung Quốc kia lắc mình ngăn cản Vân Du Ông, cũng ngăn cản mọi người. Y nhìn người, ánh mắt bệ nghễ ngạo mạn, nói. Các người cũng vào Trì Vân Sơn, thấy được phong cảnh ở đây rồi. Nếu cảm thấy thỏa mãn, dừng lại ở đây đi. Thế nào? Khương Vọng không lên tiếng, thậm chí còn kéo chéo áo của Diệp Thanh Vũ, lùi về sau mấy bước. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn xử sự rất khéo léo. Trước tiên, để đám người này đấu với nhau một trận, xem thực lực nông sâu thế nào cũng tốt. Diệp Thanh Vũ cũng vô cùng ăn ý, quả quyết lùi về phía sau, không hề có chút ý tưởng nào náo loạn. Nhưng mà đáng tiếc với thực lực của Lăng Tiêu Các, muốn biết điều cũng khó. Ánh mắt Tiêu Hùng lướt qua Vân Du Ông một bước, cũng không có nhường kia. Lướt qua hai người Linh Không Điện đang nóng lòng muốn thử kia, rơi vào trên người Diệp Thanh Vũ và Khương Vọng nói. Các ngươi không muốn đi à? Khương Vọng đưa tay chỉ sau lưng Vân Du Ông, ý bảo ngươi có thể giải quyết trước vị trước mặt hay là không. Ai ngờ Vân Du Ông đột nhiên nghiêng người một cái, cũng nhìn tới đây. Thành Vân Đình muốn chúng ta dừng lại tại đây. Hai vị Lăng Tiêu Các cảm thấy thế nào? Ít nhất thì ở trong Trì Vân Sơn, Lăng Tiêu Các quá mạnh thực sự không phải là một chuyện tốt. Bởi vì bên ngoài có mạnh thế nào thì cũng không thể kéo Diệp Lăng Tiêu theo vào được. Mà vừa khéo bởi vì bên ngoài quá mạnh nên rất dễ trở thành mục tiêu tấn công. Bây giờ ngay cả nam tử gầy gò nóng lòng muốn thử kia của Linh Không Điện cũng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều có chai cỏ với nhau. Ngư ông đắc lợi, Tiêu Hùng ra mặt, chỉ là bởi vì tự tin xuất thân từ Ung Quốc cường đại của mình. Cho đến bây giờ, mặc dù Ung Quốc đã không còn như trước, nhưng vẫn mạnh hơn so với Vân Quốc cùng Thành Quốc rất nhiều. Người Ung Quốc thậm chí còn chưa bao giờ cảm thấy chính mình yếu hơn xưa. Mục tiêu của bọn họ vẫn luôn là Kinh Quốc và Tần Quốc. Ngay cả Sở Quốc bọn họ cũng chẳng thèm so. Dù sao thì Sở Quốc cũng là thảm bại ở Bình Nguyên Hà Cốc, nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Bọn họ giữ vững truyền thống chính là bởi vì vẫn luôn không thể quên đi vinh quang trước đây của mình. Tiêu Hùng Y có thể nổi danh ở Ung Quốc, đương nhiên đối phó tu sĩ trẻ tuổi của Vân Quốc và Thanh Quốc không thành vấn đề. Vân Du Ông chỉ là tán tu, có thể khiến cho bản thân tuổi trẻ đã già nua lại càng không đáng lo. Chẳng qua trong đám nhãi nhép, Lăng Tiêu Các vẫn là mối uy hiếp lớn nhất. Dù sao thì uy danh của Diệp Lăng Tiêu vẫn còn ở đó. Cho nên, mặc dù Tiêu Hùng ngăn cản Vân Du Ông, nhưng mà người y nhắm nhất vẫn là Lăng Tiêu Các. Bây giờ ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Lăng Tiêu Các. Chuyện đó, nếu như các người nhất định phải hỏi cách nghĩ của ta, Khương Vọng về mặt thành khẩn nói, ta cảm thấy mọi người lần đầu gặp nhau, vẫn không nên đánh giết giết thì hơn, quá tổn thương hỏa khí. Lòng người thực sự kỳ quái. Có đôi khi lương thiện có thể bị cho là mềm yếu, thành thực có thể bị cho là ngu xuẩn. Ít nhất thì hiện tại, Tiêu Hùng cũng đang cười vì cái loại ngu xuẩn này. Người cho rằng đây là ồn ào mâu thuẫn giữa hàng xóm láng giềng sao? Nói vài lời khuyên can thì người ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Khương Vọng rất phiền não. Vừa vào Trì Vân Sơn, còn chưa gặp được cái gì, đã phải đối đầu với Tiêu Hùng, thực sự không thích hợp với phong cách làm việc của hắn. Nhưng Tiêu Hùng quyết tâm muốn gây phiền toái với Lăng Tiêu Các, bọn họ cũng không thể nào tránh được. Ở đây nhiều hàng xóm như vậy, để cho người ta chê cười thì không tốt. Khương Vọng vẫn cố gắng thêm lần nữa. Tiêu Hùng cười chế giễu một tiếng, thậm chí không thèm nhìn Khương Vọng nữa mà quăng ánh mắt sang Diệp Thanh Vũ. Diệp cô nương, chỉ bằng ngươi qua chỗ ta, những thứ thu hoạch được ở Trì Vân Sơn, ta chia cho ngươi một phần. Diệp Thanh Vũ cười nhã nhặn nói, Trì Nguyệt không có ý kiến gì sao? Tiêu Hùng bá đạo nói, mọi chuyện do ta làm chủ. Nữ nhân tên là Trì Nguyệt, chính là người kế thừa Thanh Vân Đỉnh. Nghe vậy còn nặn ra một nụ cười, nhìn qua có vẻ được quản giáo ngoan ngoãn nghe lời rồi. Diệp Thanh Vũ từ chối cho ý kiến, chỉ danh mãnh nhìn Khương Vọng. Vị công tử này, huynh thấy thế nào? Khương Vọng về mặt đau khổ nói, như vậy không tốt lắm đâu. Tiêu Hùng gạt tay sang, Vân Du ông cũng rất phối hợp, bị đẩy qua một bên. Y đối mặt với Khương Vọng, cứ xưng tên ra, Tiêu Hùng ta không giết hạng người vô danh. Xem tư thế kia, giống như là muốn trực tiếp ra tay. Tiêu Hùng vô cùng tự tin có thể chấn áp được mọi người, nếu không thì cũng sẽ không có mở miệng liền nhắm vào tất cả mọi người, nhưng mà có thể tiêu diệt từng người một thì vẫn tốt hơn. Khương Vọng lại bất đắc dĩ, nhưng vẫn lễ phép chấp tay. Không dám, tại hạ là Độc Cô Vô Địch. Hắn không muốn bị người Ung Quốc và Thành Quốc nhận ra. Cái tên Trương Lâm Xuyên trước đấy cũng đã sử dụng ở Thành Vọng Giang một lần rồi, sợ bị người hữu tâm nhận ra, làm ảnh hưởng đến Đằng Tiêu Các, cho nên mới dùng cái tên Độc Cô Vô Địch. Tiêu Hùng lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn. Khương Vọng tiếp tục than thở, cha mẹ khẩu khí lớn, không trách ta được. Cha mẹ ngươi chẳng lẽ không biết, tên giờ mới dễ nuôi sao? Các tên này của ngươi, sợ là sống không lâu đâu. Tiêu Hùng chưa chắc đã xem thường Khương Vọng, nhưng mà chắc chắn là muốn chọc giận Khương Vọng. Chọc giận đối thủ tất nhiên là một loại chiến thuật trăm trận trăm thắng. Khương Vọng bày ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên đây chính là lý do ngươi tên là Nhị Cầu Tử sao? Tiêu Hùng vốn muốn chọc giận Khương Vọng, nhưng mà ngược lại mình lại bị chọc giận trước, giơ chân lên liền lập tức làm muốn ra tay. Nhưng mà ở Chỉ Vân Sơn lúc này chợt truyền đến tiếng chuông mơ hồ. Tiếng chuông kia đột ngột vang lên, lại lặng lẽ tiêu tán. Tất cả mọi người đều biết trên Chỉ Vân Sơn đã có gì thay đổi. Tiêu Hùng không lập tức lên núi, mà vẫn đứng chặn ở đó, không cho người khác lên trước. Ngoài mặt y tỏ vẻ miệt thị tất cả đối thủ, nhưng mà cũng tràn đầy tự tin. Trên thực tế vẫn luôn cẩn thận. Sự cẩn thận này chủ yếu là dành cho Vân Du ông. Theo y, Độc Cô Vô Địch hoảng sợ nhất, thực lực kém cỏi nhất. Nam tử gầy gò mà Linh Không Điện mời tới kia, lúc trước nóng lòng muốn thử, chắc là có thực lực nhất định. Vân Du ông một mình đến đây, thần thần bí bí, cần cảnh giác nhất. Đương nhiên bọn họ đều là một đám chẳng ra gì, còn lâu mới bằng được những đối thủ cường đại mà y đã từng gặp ở Ung Quốc. Tuy vẫn luôn lạnh nhạt nhìn Khương Vọng, nhưng mà đồng thời cũng đang quan sát những người khác. Để ta dạy cho ngươi một điều, dân đen mới phải dùng cái tên dở. Khương Vọng cũng vô cùng thành khẩn nói, xin ngươi đừng nói bản thân như vậy. Có thể hắn đấu võ mồm không lại đám Trọng Huyền Thắng, Hứa Tượng Càn, Khổ Giác, nhưng mà mưa dầm thì thấm lâu, cũng không có quá kém. Nói đến mức Tiêu Hùng giận tới độ gân xanh trên mặt, giật thình thịch không ngừng. Chỉ sợ cho dù trong lòng y suy tính chuyện gì khác, thì lúc này cũng khó có thể chịu đựng được. Người kế thừa Thanh Vân Đình, Trì Nguyệt ở một bên cất giọng thề thề nói, Tiêu Hùng là thiên tài trẻ tuổi xếp thứ 15 ở Ung Quốc. Ngươi là cái thá gì mà cả gan dám nói chuyện như vậy? Nữ nhân nói chuyện giống như là hoàn toàn không dùng đến đầu óc vậy. Khương Vọng chẳng muốn để ý tới, chỉ nhìn Diệp Thanh Vũ hỏi, thiên tài trẻ tuổi xếp thứ 15 Ung Quốc là rất mạnh à? Diệp Thanh Vũ nhịn cười nghiêm trang giải thích, ta chỉ biết là thiên tài xếp hạng thứ 2 Ung Quốc ở thành Bất Thục đã 2-1 mà vẫn bị Trúc Duy Ngã của Trang Quốc ung dung đánh bại. Vậy sao? Hai chữ này của Khương Vọng kéo dài thật dài, dài đến mức ý vị sâu xa. Nhưng không quan tâm đến sắc mặt hoàn toàn đen lại của Tiêu Hùng, hắn vừa thu âm lại, liền nhún mi nói, Tiêu 15, rốt cuộc ngươi có ra tay hay không? Không ra tay thì đừng có cản đường ta lên núi. Tiếng chuông ở Trì Vân Sơn đã vang lên, Khương Vọng không có hứng thú diễn trò với Tiêu Hùng nữa. Dù sao thì người này thực là có chút không biết xấu hổ. Lão tử là Tiêu Hùng. Tiêu Hùng hung hăng trừng Vân Du ông và hai người Linh Không Điện một cái, có ý uy hiếp, không cho hai phe này muốn nghĩ vụng trộm lên Chỉ Vân Sơn. Sau đó trừng Khương Vọng nói, muốn tìm chết thì cũng đừng có vội vã như vậy. Không biết y còn chờ cái gì mà vẫn luôn kêu gào chứ không có ra tay. Khương Vọng lại không muốn chờ thêm nữa, nhớn mày rút kiếm. Bên tai như xuất hiện một trận âm thanh xé gió, giống như một đạo ánh sáng lướt qua trước mắt. Trường Tương Tư hiện ra, hắn nhanh đến mức không thấy rõ động tác, Ở trước mắt Tiêu Hùng, người và kiếm giống như hòa làm một vậy. Giống như Khương Vọng chẳng qua chỉ là đâm nhẹ một cái về phía trước. Mũi kiếm hạ một chút, như là mặt trời xuống núi. Lão tướng Chỉ Mộ là một kiếm bí trắng nhất trong nhân đạo chi kiếm, cũng là một chiêu kiếm quyết tuyệt nhất. Một kiếm chém ra, không thể thu hồi. Tiêu Hùng dù sao cũng là một cường giả tam phủ. Một cường giả tam phủ 21 tuổi, đương nhiên được xem là một thiên tài. Tài năng xuất chúng như là Trương Lâm Xuyên, lúc ở Thành Phong Lâm chẳng qua cũng chỉ là mở ra tứ phủ. Đối mặt với một kiếm bất ngờ của Khương Vọng, như sông lớn biển rộng, dòng nước chảy xiết không thể ngăn cản. Khi va chạm với trường tương tự, kiếm thế mà tam phủ xuất động lại bị lão tướng Chỉ Mộ đánh tan trong nháy mắt. Kiếm của y không bằng trường tương tư, kiếm chiêu của y cũng không bằng lão tướng Chỉ Mộ. Thông thiên cung của y còn lâu mới hùng vĩ bằng Khương Vọng, thiên địa cô đảo của y thì còn lâu mới rộng lớn bằng Khương Vọng. Mặc dù y đã mở tam phủ, nhưng không gian bên trong ba nội phủ cộng lại cũng chưa tới 3.000. Trong hư không xuất hiện hai sợi xiềng xích đen nhánh như dao long, trong nháy mắt liền là trói chặt Tiêu Hùng lại. Tù thân tỏa liên tạm thời khóa chặt toàn bộ sự phản kháng của Tiêu Hùng. Trường tương tự trực tiếp đâm xuyên vào, liên tiếp vỡ thông thiên cung của ba tòa nội phủ. Mạng của Tiêu Hùng mất. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mình tranh thủ một tí đọc ngắn thôi. Có gì thì hẹn mọi người tập sau. Xin chào.